Chương 536, Lôi Ngục, 11. Nhìn xem nó không kéo, vội vàng đi cho nàng cầm 7 cái ra thuồng luồng làm triển, Lư Duyệt khắc sâu nghĩ lại chính mình. Vốn là muốn điệu thấp ngốc tử điện tông ý nghĩ, mấy ngày ngắn ngủi, triệt để không có ở đây. Chứa đồ đần con đường, đại khái thật không thích hợp nàng, Lôi Ngục thời gian quá gấp, lại không may chuyển tống xa như vậy, nếu như ngồi nước bình thường, chơi cái gì, ngươi đánh ta, ta đánh trả trò chơi, 49 ngày ít nhất phải có 29 ngày tốn tại trên đường. Ai Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, tính nôn nóng người, thực tình không có cách nào cùng đầu đất hòa với lãng phí thời gian. Nàng thừa dịp tất cả mọi người đang hồi tưởng một kiếm kia thời điểm, chậm rãi chuyển đến phòng điều khiển cái khác gian nhỏ. Đóng kỹ cấm chế, đi vào tự cho là địa phương an toàn về sau, khả năng thân thể cùng tâm lý đều chống đến cực hạn, rốt cuộc khống chế không nổi tay run, dù là cách ống tay áo, đều nhìn thấy rõ ràng. Cái này may mắn gặp phải là ngốc giao Lư Duyệt nương đến bên tường, hai hạt thượng phẩm nhuận mạch đan, phế đi nửa ngày lực, mới đẻ vào trong mồm. Khẳng định là tại thạch nguyên thương còn chưa tốt, hiện tại thương càng thêm đả thương. Phao phao theo nó thân cầu cầu bên trong bay ra, nhìn thấy Lư Duyệt trên tay gân mạch rất nhiều đều phồng lên, đau lòng không thôi, rõ ràng là tử điện tông chuyện, rõ ràng ngươi chính là đến cọ chỗ tốt, làm gì nhất định phải như vậy liều Lư Duyệt muốn luyện hóa dược lực. Không thời gian trả lời nó. Tuy là đả thương, có thể cùng thu hoạch so với, lại là thu hoạch lớn hơn. Đoạn Nhạc Đoạn Thủy, là người đồ tử sư phụ dạy. Sư phụ nói nàng có linh tính, chỉ là bởi vì quang chi vòng, đối kiếm chú ý tỉ trọng, giảm rất nhiều, chỉ có gặp nạn, mới có thể bước ra chân chính thủ đoạn. Trước kia, nàng không tin, nàng tự chăn nhỏ nhị sư huynh sở ra kỳ buộc luyện kiếm, thường dùng quang chi vòng. Cũng chỉ là bởi vì tại đọa ma hải lúc, nó tương đối thực dụng, kiếm chưa hề quên mất. Nhưng là bây giờ Đoạn Nhạc cùng Đoạn Thủy đánh tới trên lê cờ hờ thơ y gian, bất quá kẻ hèn mọn nửa ngày, Lư Duyệt lại cảm giác trình độ hoàn toàn không giống. Dùng Đoạn Nhạc bổ ra cấm chế lúc, nàng bản thân cảm giác cũng không tệ lắm, tại thời điểm mấu chốt, không mất một điểm dây xích, phản đại ra tất cả đều mang ra ngoài. Thẳng đến Đoạn Thủy Lư Duyệt lông mày khép tại một chỗ, một kiếm kia thực tế nằm ngoài dự liệu của nàng. Tựa như lúc trước, nàng không chịu tin, Tây Nam Đại Hạp Cốc là người đồ tử sư phụ bổ ra tới đồng dạng. Cái kia linh khí đoạn tuyệt, phong ấn nào đó ma vị trí, thực tế là quá bất khả tư nghị. Nửa ngày về sau, Lư Duyệt theo trong nhập định mở mắt ra, chống lại phao phao tràn ngập lo lắng ánh mắt, lập tức cho cái khuôn mặt tươi cười, ta không sao phao phao, nó lần đầu cảm thấy mình không cái gì dùng. Không cần lo lắng. Ta đang suy nghĩ một kiếm kia đâu. Lư Duyệt để nó rơi vào trên tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt, phao phao. Ngươi cu nở dê nhìn thấy một kiếm kia, ngươi cảm thấy kiếm là tim, tim là kiếm sao phao phao giọng trẻ con mềm mềm thanh âm, để Lư Duyệt buông lỏng ngoài, nghiêm túc gật đầu. Rất lợi hại ta tại ngươi bổ ra một kiếm kia thời điểm, hình như thấy được quy tích của đạo thấy được quy tích của đạo Lư Duyệt như có điều suy nghĩ, vậy ngươi xem đến dạng gì nói quy không biết, ta nói không tốt. Phao phao kỳ thật hy vọng có thể đến giúp nàng, có thể nói thứ này, biết chính là biết, không biết, cũng không biết, nó ở khắp mọi nơi, thật là muốn nói cụ thể, rồi lại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ta chẳng qua là cảm thấy, tại kia một hồi, ngươi thủy linh căn, chiếm lam thủy hồ thiên đại tiện nghi. Chỉ biết nói, Đoạn Thủy một kiếm, đang hấp thụ kim linh khí đồng thời, cu nở dê đem thủy linh khí đem tới tay, kim sinh thủy, nước nhờ kim dưới. Lại tại tất cả đều là nước địa phương động chiêu, mới lợi hại như vậy. Lư Duyệt, nàng cu nở dê cảm giác chính mình chiếm lam thủy hồ tiện nghi, kia một hồi, nàng tâm, hình như chứa toàn bộ lam thủy. Hoặc là nàng tâm cùng lam thủy hồ sinh ra cộng minh nào đó nếu không, không có khả năng đem một kiếm kia, kéo dài xa như vậy. Lư Duyệt phao phao trên tay nàng giật giật, ngươi không thể nghĩ đến thử nữa. Lư Duyệt kinh ngạc, tiểu gia hỏa làm sao biết. Mình muốn thử lại một chút ngươi tu vi không tới, thử lại sẽ làm bị thương chính ngươi. Phao phao đang sợ người này cầm chính nàng làm thí nghiệm, các ngươi tu sĩ không phải có tẩu hỏa nhập ma vừa nói sao thần hồn của ngươi cùng nhục thể cường độ, đều không đạt tới dùng đoạn thủy kiếm thời điểm, nếu như thử lại, bị lam thủy hồ phản phệ, cũng không phải làm chơi. Tuy rằng nàng rất chờ mong thử một lần nữa đoạn thủy, có thế càng sợ phản phệ, biết. Ta không ngốc như vậy còn không ngốc sao phao phao rất muốn trợn mắt chừng một cái. Nàng còn có mặt mũi gọi người ngốc giao, kỳ thật muốn nó nói, nàng mới là trên đời này, kẻ ngu nhất. Lam Thủy Giao thân trên tài liệu, nên rất lợi hại đi ngươi vì cái gì phao phao, có khi đánh giết là ngu xuẩn nhất biện pháp. Lư Duyệt hướng tiểu gia hỏa cười, cố gắng dạy dỗ nó, yêu thú thế giới, so với nhân tộc thế giới muốn đơn giản rất nhiều, bọn chúng tôn trọng thực lực. Ngươi xem, ta chỉ cần đem Lam Triển đánh xuống, liền có thể để nó tại phù thế đảo, cho chúng ta sử dụng. Là thế này phải không phao phao cao hứng chút, cái kia Lam Thủy Giao, đầu óc quá đần, đại đội trưởng thọ cũng không sánh bằng, nó cũng không muốn, bởi vì tên kia đi theo nàng, nó liền muốn luôn luôn ngốc cầu cầu không gian, kia thùng thùng diệp mị tại sát vách pho nở dê điều khiển chính gõ vách tường cấm chế, phương sư mội Lư Duyệt vô vô phao phao, ra hiệu nó giấu đi, diệp sư tỷ là Lam Triển tặng đồ đến đây sao là nếu không phải trước kia thiết lập tốt lộ tuyến, diệp mị cảm thấy, nàng nhất. Định có thể đem phù gió thuyền mở đến Lam Thủy trong hồ đi. Mãi cho đến hiện, nàng đều có chút chóng mặt, hắn đem ngươi muốn đồ vật, để một cái khác giao mang theo tới, chính mình chạy phía trước thuyết phục qua đường yêu thú đi. Một kiếm kia thu hoạch thực tế quá lớn, lớn đến viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Diệp Mị tuy rằng cùng Lư Duyệt lăn lộn một đoạn thời gian, có thế nàng nhìn thấy phương sư muội cùng trong tưởng tượng một điểm thua thiệt cu nở dê không ăn ma tinh Lư Duyệt so với, không giống nhau lắm. Hiện tại tiếp xúc gần gũi về sau, nàng mới biết được, công đức tu sĩ cùng ma tinh hai cái hoàn toàn tương phản danh xưng, tại sư muội trên người kết hợp hoàn mỹ là cái dạng gì. Lư Duyệt dòng dã sắc mặt của mình, vung đi cửa kho đi ra ngoài, Nam Cung sư huynh là luyện khí sư đi, giúp tiểu muội luyện biên độ nội giáp như thế nào hồi tông ta liền giúp ngươi chế tạo nội giáp. Nam Cung Mạnh làm sao có thể không đáp ứng, đồng ý nàng vào lôi ngục, tại khái là hắn đời này nhất quyết định anh minh. Lư Duyệt mắt nhìn bong tàu trên chồng chất lên nhau dao long ra, khá là hài lòng, phật tay lúc, trực tiếp thu sau thấm, còn lại, xem như tiểu muội thỉnh sư huynh xuất thủ thù lao. Nam Cung Mạnh kinh ngạc, này thù lao thật là phong phú ai như thế, vi huynh, liền chiếm sư muội cái này tiện nghi. Bị ân huệ của nàng quá nhiều, nửa tấm da thuồng luồn ngược lại không tính cái gì, Nam Cung Mạnh hướng Lư Duyệt mỉm cười, diệp sư muội nói, sư muội thiếu hỏa hệ linh thạch, vi huynh nơi này. Vẫn còn có chút, trước cho sư muội dùng đến được chứ tự nhiên tốt Lư Duyệt không có khả năng cự tuyệt, không biết mỗi vị sư huynh, còn ai có hỏa hệ linh thạch, chúng ta cầm ra thuồng luồng đổi như thế nào một thân nội giáp ra, 10 vạn hỏa hệ linh thạch. Rất nhiều người đều tâm động. 10 vạn linh thạch, mua thất giai đỉnh phong Lam Thủy Giao ra thuồng luồng, thực tế là rất kiếm một cuộc làm ăn. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, quen biết tập trung đến cùng một chỗ, gom lại hỏa hệ linh thạch tới. Lư Duyệt vứt xuống hai tấm da thuồng luồng cho Nam Cung Mạnh, để hắn giúp đỡ đổi linh thạch, chính mình đi vào pho nở dê điều khiển chín. Diệp sư tỷ, không bao dài thời gian, chúng ta liền có thể rời đi Lam Thủy Hồ đi. Ừm, Diệp Mị mở ra phòng điều khiển cấm chế, cho lớn chừng bàn tay bình ngọc nhỏ lấp tới, nhuận mạch đan, ngươi nên có thể dùng tới. Nàng là đan sư, có một số việc, tuy rằng ma tinh sư muội che giấu cực kỳ, có thế trên người nàng nhuận mạch đan hương vị, còn có chút tay cứng ngắt chỉ. Không một không nói rõ, một kiếm kia, nàng sở chịu không ít. Lư Duyệt liếc nhìn nàng một cái, ngoại trừ người, không có bị người khác phát hiện đi trừ Lam Thủy Giao, còn có lục điện mấy cái kia, theo tán tu chuyển tới tông môn tu sĩ trạng thái người, nàng thực tế không muốn cùng những cái kia vô vị ra hỏa, đánh lời nói sắc bén, đấu tâm trí. Không tất cả mọi người đang suy nghĩ đoạn thủy một kiếm đâu. Đây là tin tưởng nàng sao? Diệp Mị nụ cười trên mặt, che đều che không được. Hỏi ngươi cái vấn đề, vừa mới một kiếm kia, ngươi chiếm thủy linh căn bao nhiêu tiện nghi? Tuy rằng ma tinh sư muội có hai cái đan điển, có thế tu vi của nàng dù sao ở đây. Dạng này chém ra hóa thần tu sĩ mới có kinh thiên một kiếm, cho dù là đại kiếm sư, lấy nàng xem ra, cũng chỉ có thể mượn thiên địa chi lực. Mà nơi này, không có đất, rời trời cũng xa, chỉ có mênh mông vạn dặm nước khủ. Lư Duyệt nhìn xem tiện nghi sư tỷ, ta nói có thám thành. Ngươi tin không? Diệp Mị nháy mắt mấy cái, tính ra một kiếm kia, ta tin ngũ hành kim khí, bắt đầu tại hỗn độn, giấu tại trời đất kia ngũ hành cái khác linh khí, cu nở dê bắt đầu tại hỗn độn, giấu tại trời đất. Lư Duyệt chần chờ một chút, vẫn là gật đầu. Duyên phận thứ này, rất khó nói, đã nàng cùng Tử Điện Tông người, kết phần này duyên, đã người đồ tử sư tôn, hy vọng kiếm đạo của hắn, có thế truyền cho thiên hạ, nàng cần gì phải, bởi vì thiên kiến mẹ phái. Mà cất dấu nắm vuốt này vị sư tỷ có thế nhanh như vậy lĩnh ngộ được điểm này, thực tế đáng quý. Cảm ơn ngươi Diệp Mị rất là trịnh trọng, tuy rằng ta tông đã từng xuất hiện mấy vị đại kiếm sư, có thế thất điện sụp đổ lâu ngày, đã từng điển tịch, đã sớm không hoàn toàn. Dạng này đem đại kiếm sư ngự kiếm phương pháp, truyền tới, vô luận là Nam Cung sư huynh, vẫn là Cao Dạng sư huynh, vẫn là nàng sở hữu thân là tử điện trưởng lão người, sở hữu tử điện đệ tử, đều phải cảm kích nàng. Đường tạ ta cũng là nghĩ sớm một ngày đến lôi ngục. Diệp Mị mặt mày cong cong, Ma Tinh sư muội, thật cùng người khác không dạng, ngay cả tư tâm, đều nói đến như vậy, để người không thể nào phản bác, được rồi, vậy ta chưa kể tới sự kiện kia. Bất quá, ngươi thật có thể tin tưởng làm chuyện sao, vì cái gì không thể tin Lư Duyệt hỏi lại, sư tỷ, tên kia làm việc, ngươi còn không có nhìn ra được sao, có chút ngốc Diệp Mị vờ ơ y ma không phản bắt được, sư muội đả kích tên kia thời điểm, luôn luôn cứ gọi nó ngốc dao, nguyên lai tưởng rằng nàng muốn trên khí thế tuyệt đối nghiền ép nó. Hình như, xác thực không quá thông minh bắt giai đỉnh phong ngự thủy yêu thú, tại chính nó địa bàn bên trên, nhiều lần bị sư muội liên tức đái đả. Thành bọn họ chân chạy, suy nghĩ kỹ một chút, xác thực so với cái kia rụt lại đầu, không ra được giao nhóm, muốn đần như vậy một chút điểm. Nó vì các huynh đệ của nó, một câu đều chưa nói, cầm bảy cái ra thủ luồng. Lư Duyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ Lam Thủy Hồ, chỉ bằng điểm này, sư tỷ, ta liền cảm thấy, nó so với Trần làm mấy cái, còn muốn đáng ra tín nhiệm Diệp Mị khỏe miệng có quắc một chút. Bởi vì kia sau cái đoạn hậu đệ tử ngã xuống. Trần làm đời này, cũng phải bị nàng chia làm vĩnh viễn không vãng lai hộ đi người cùng yêu thú, đến cùng không đồng dạng, bọn chúng não dung lượng so với chúng ta tiểu, vì lẽ đó nghĩ đến liên ít. Có chuyện gì, đều có thể tại trên mặt hiện lộ ra, thẳng vô cùng. Lư Duyệt than nhỏ khẩu khí, thế nhưng là người có đầu óc, làm dục vọng chiến thắng lý trí, liền sẽ chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Cho nên nói, lòng người khó dò, nhân tính vô thường. Nhiều khi, bởi vì so đo được nhiều, nàng tâm, cũng không thể như vậy thông thấu. Nàng ngay cả mình tìm, đều nắm chắc không ở, lại làm sao, có thể đem nả mở trả tờ lòng của người khác cho tới bây giờ luôn luôn đối nàng không rời không bỏ, là phi huyên. Cầm tính mạng vì nàng đỏ sức, cũng là phi huyên. Đại sư huynh nhị sư huynh, còn có sư phụ, sư bá bọn họ tuy rằng cũng tốt, nhưng bọn hắn muốn cân nhắc qua nhiều quá nhiều. Thân cũng không thể hoàn toàn do mình chân chính có thế lo lắng nàng, lại có thể có bao nhiêu Lư Duyệt trên thân đột nhiên xuất hiện tịch liêu, để bên cạnh Diệp Mị cảm thấy khẽ run. Trên đời này, ai thế giới đều có gió, ai thế giới đều có mưa. Chỉ là vị sư muội này, bị ma vực người bên kia nhớ thương, bốn phía lưu vong, lại là vì đạo môn đại nghĩa. Nàng như thế bị tu chân liên minh, bị tiêu giao môn cùng thiên địa môn từ bỏ thời điểm. Trong lòng đối người sinh ra rất nhiều liên tưởng không tốt đi nghe một vị Phật môn bằng hưu nói, hoa nở sinh hai mặt, nhân sinh Phật ma ở giữa. Diệp Mị than nhỏ khẩu khí, khi nghe đến hắn nói như vậy thời điểm, ta cũng muốn rất nhiều, người tâm, tựa như thiên bình hai đầu, một thiện một ác, có khi, thật không thể từ chính chúng ta khống chế. Lư Duyệt nhìn về phía nàng. Từ điện con thứ ba, nàng tiếp xúc nhiều nhất, chính là vị này đều là nữ tính sư tỷ, dưới cái nhìn của nàng. Vị kia Cao Dạng sư huynh, quá mức ngay ngắn, thủ thành có thừa, khai thác không đủ. Nam Cung Mạnh tuy rằng còn tốt, có thế hắn thẳng đến tuổi rất cao, mới đem vấn đề nghị thông suốt ấu, mới đề nghị liên hợp cái khác lục điện, trọng chỉnh Tử Điện Tông. Từ một điểm này xem, Nam Cung sư huynh chỗ thiếu sót, cùng Cao Dạng. Chỉ có này vị sư tỷ, xử sự tỉnh táo, ánh mắt độc đáo, nộ tính cu nở dê đủ. Tuy rằng tính hạn chế không ít, đó là bởi vì Tử Điện Tông giáo dục bản thân thiếu thốn. Ta không đồng ý ngươi nói, yêu thú so với người tốt lý luận. Diệp Mị nghiêm mặt, yêu thú tranh địa bản tranh linh dược, bọn chúng lẫn nhau tranh đấu, càng thêm huyết tinh. Lư Duyệt trầm mặc kỳ thật trong mắt của ta, chỉ cần có sinh mệnh địa phương, liền có sinh tồn cạnh tranh, yêu thú là, thực linh cũng thế. Diệp Mị than nhỏ khẩu khí, chỉ bất quá chúng ta nhân tộc đầu góc đủ dùng, sinh ra liền có được tuyệt đối trí tuệ. Tranh đấu đứng lên, biểu hiện được càng thêm phức tạp nhiều biến mà thôi. Ngươi, không thể bởi vì chúng ta phức tạp nhiều biến, liền phủ định sở hữu. Lư Duyệt khép lông mày, nàng không phủ định, chỉ là phiền. Phủ định chúng ta, ngươi chính là đang phủ định chính ngươi. Dạng này không được Diệp Mị khá là sầu lo, vị sư muội này tính tình, nếu như còn như vậy thiếu thốn xuống dưới, nếu như ngày nào không may, chắc chắn sinh ra tâm ma. Sống ở trên đời này, cho dù ai cũng không thể hoàn toàn siêu nhiên cho ngoại vật. Trời cao mặc chim bay, biến rô nở dê mà cờ ca bơi, đó bất quá là chúng ta phán đoán, chim cùng cá cũng phải vì sinh tồn mà bôn ba. Đối với chúng ta tới nói, kỳ thật đến chỗ nào đều có một dạng, chỉ cần tìm tự do liền tốt chưa xong còn tiếp.